Con ma nhà vệ sinh nam, chương 2, góc truyện audio.com. Khoan đã, sao hắn thấy mình nhỉ? Mình là ma cơ mà. Cô bối rối, suy nghĩ, anh đẹp trai, anh thấy tôi thật à? Cô đuổi theo, tay chân cô loạn xạ trước mặt anh. Con nhỏ biến thái, buông tha cho tôi đi. Cô là người hay ma vậy? Gật gật, tôi là ma thật mà. Giang Thần Diệp, nay sao bực thế, một cậu nam sinh điển trai không kém đi đến. Con nhỏ điên này cứ bám theo tôi miết. Anh chỉ trỏ vào cô, ngó ngó, nhìn quanh quất hự hự. Cậu nói ai cơ, anh ta không thấy tôi đâu. Đã bảo tôi là ma thật mà. Cô lơ lửng bay vòng vòng giữa không trung. Giang Thần Diệp mồm chữ O, lẩm bẩm, ớn lạnh nhìn cô. À chắc, cô, ta đi rồi, nghĩ nhiều rồi. Vào lớp thôi, tí nữa kiểm tra đấy. Cậu nam sinh khoác vai kéo anh vào lớp. Cô lẽo đẽo theo sau. Bứt một ít mắt mèo. Cái gì chạm vào tay cô người thường cô thấy nhá. Giang Thần Diệp đang vội một dòng trạng thái. Gặp ma nữ trong nhà vệ sinh nam. Cô ta cuồng sắc và biến thái. Làm sao đây? Ngay lập tức dòng trạng thái của nam thần lập tức gây tò mò được một nữ sinh bình luận ngay. Quay đầu là bờ. Chạy là thượng sách, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ kiểm tra toán, cô toán bước vào, vẻ mặt bực bội, quả thật từ thời còn ngồi ghế nhà trường cô chẳng ưa gì mấy. Thấy Giang Diệp Thần im lặng móc tờ giấy kiểm tra ra. Cô chui xuống gầm bàn, ngước đầu nhìn anh thì thầm, để tôi giúp anh trốn mất tiết kiểm tra này. Cô cười nham hiểm, cô lấy mắt mèo dài từ bàn giáo viên xuống tới ghế ngồi. Anh ngước lên nhìn cô, mẹ kiếp, điên rồi à, nè, anh hét lớn, mọi người quay lên nhìn anh ngạc nhiên, em gì đó lên bàn giáo viên ngồi làm kiểm tra cho tôi. Giờ tôi mà dám la hét à, bà cô quát. Giang Diệp Thần cầm tờ giấy bước lên bàn giáo viên, anh nhìn cô nhìn anh, thế là cả tiết sau. Giang Diệp Thần ở luôn trong nhà vệ sinh vì ngứa, cô là ma tôi cũng không tha cho cô đâu, cách chương.